Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 704, chương 707, luyện thể pháp tắc, thần thú pháp tắc. Đồng thời, bởi vì vơ vét toàn bộ thần thú tông, khiến cho Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tài nguyên càng phát ra phong phú, nội tình càng thâm hậu hơn. Vì vậy, Đốc Sừng Dê sẽ để cho Vạn Bảo Điện hướng ra phía ngoài bán ra không ít chân quý vật liệu cùng bảo vật, đổi lấy số lớn nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch không có giao cho Mạc Bất Phàm, mà là dùng để sửa đổi ra số lớn cấp thấp tông điện tử thị, trung cấp tông điện tử thị, cao cấp tông điện tử thị, còn có tông điện tử linh. Thậm chí trung cấp tông điện tử thần Mạc Bất Phàm cũng tự mình sửa đổi ra 5 vị. Như vậy, thứ nhất, tông điện thì có ước chừng 9 vị trung cấp tông điện tử thần. Trung cấp tông điện tử thần nhưng là dính tử vong pháp tắc khí tức, có thể so với bán bộ thế giới cảnh tồn tại. Bây giờ, tông điện đã nắm giữ cấp thấp tông điện tử thị 10.000 danh, trung cấp tông điện tử thị 5.000 danh, cao cấp tông điện tử thị 3.000 danh, cấp thấp tông điện tử linh 5.000 danh, trung cấp tông điện tử linh 2.000 danh, cao cấp tông điện tử linh 30 danh, trung cấp tông điện tử thần 9 tên. Vì sửa đổi ra bọn họ, tiêu hao nhất bút khổng lồ nguyên thạch, từ thần thú tông vơ vét tới đủ loại tài nguyên càng là bán ra không ít. Có thể nói là đại xuất huyết. Bất quá, có bọn họ tồn tại, tông điện thực lực đại tăng, rất lớn trống chỗ vị trí lấy được bổ sung, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn thực lực cũng lớn tăng. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm liền đi trước cao cấp luyện thể điện, sau đó nhẹ nhàng thoải mái liền xông qua cao cấp luyện thể điện đệ bát tầng, thu được đệ bát tầng vạn thần luyện thể bí pháp. Ông, 8 tầng vạn thần luyện thể bí pháp tạo thành đường vân xuôi ngược ở trên người Mạc Bất Phàm. Phảng phất có vô số thần thú đang gầm thét, chấn động thiên địa, hàm chứa luyện thể pháp tắc lực lượng. Luyện thể pháp tắc, không sai, làm Mạc Bất Phàm nắm giữ đệ bát tầng vạn thần luyện thể bí pháp sau, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp nắm giữ luyện thể pháp tắc. Hơn nữa cảm ngộ nửa thành luyện thể pháp tắc, có thể thấy, ở Mạc Bất Phàm nơi mi tâm, ngoại trừ hỗn độn sắc thế giới pháp tắc, dấu ấn ngoài, lại xuất hiện màu vàng óng, luyện thể pháp tắc, dấu ấn. Hai loại pháp tắc dấu ấn tựa hồ xảy ra nào đó dung hợp, nhưng lại phân biệt hết sức rõ ràng. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, khí huyết đã ngưng luyện cực kỳ. Hai loại pháp tắc lực lượng hòa tan vào rồi, thế giới chi hạch chính giữa kia giống như hạt vừng lớn nhỏ, thế giới chi hạch trở nên lớn gấp đôi. Không chỉ có như thế, pháp tắc chi lực cũng thay đổi mạnh hơn, dính hai loại pháp tắc lực lượng, từ đó sinh ra chất bay vọt. Hiển nhiên, bởi vì nắm giữ luyện thể pháp tắc, dù là chỉ là nửa thành, cũng để cho Mạc Bất Phàm thực lực đại tăng, pháp tắc chi lực mạnh hơn, sức chiến đấu mạnh hơn. Như vậy có thể thấy, pháp tắc mới là thế giới cảnh căn bản, pháp tắc chi lực chỉ là khởi động pháp tắc nhiên liệu mà thôi. Pháp tắc chi lực dày đặc nữa, thật sự cảm ngộ pháp tắc chưa đủ, cũng không cách nào phát huy ra càng cường lực lượng. Đương nhiên rồi, nếu như pháp tắc chi lực chưa đủ, nhiên liệu không đủ, người nắm giữ mạnh hơn nữa pháp tắc cũng không cách nào khởi động, tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính tới. Cho nên hai người thiếu một thứ cũng không được, hỗ trợ lẫn nhau. Ha ha, không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm cười to, nhanh chóng đứng dậy. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ 8 tầng vạn thần luyện thể bí pháp, nhục thân cường độ một lần nữa lấy được chất bay vọt, trực tiếp đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ trình độ, có thể nói là thực lực đại tăng. Đương nhiên rồi, hắn cái này nhục thân cường độ có rất lớn lượng nước, dù sao hắn luyện thể pháp tắc chỉ cảm thấy hiểu nửa thành, nếu như gặp phải cảm ngộ đạt tới ba thành trở lên luyện thể võ giả, trên căn bản thua không nghi ngờ. Đi cao cấp thực tập, Mạc Bất Phàm đi ra cao cấp luyện thể điện sau, liền thẳng đi trước cao cấp thực tập. Sau đó ở chúng đệ tử nhìn soi mói, Mạc Bất Phàm hướng cao cấp thực tập đi vào. Quét, hình ảnh biến hóa, Mạc Bất Phàm tiến vào huyễn cảnh chính giữa. Khảo nghiệm trực tiếp tới trước khi, đó là tất cả có thần thú huyết mạch kinh khủng dị thú xuất hiện. Bay lượn thiên địa, tràn ngập ở toàn bộ không gian chính giữa. Giao Long, Hỏa Phượng, Chu Tước, Huyền Quy, Đại Xà, Phô Thiên Cái Địa, mỗi một con dị thú cũng có thế giới cảnh thực lực và lực lượng cực kỳ cường đại, thật sự thi triển ra công kích dĩ nhiên là hủy thiên diệt địa, chấn vỡ bầu trời. T, cao cấp thực tập ngoại, chúng đệ tử ngước nhìn hình chiếu hình ảnh, trợn to hai tròng mắt, hít vào một hơi, thấy trong bức tranh cảnh tượng, cơ hồ bị sợ choáng váng. Như vậy tình cảnh, kia tất cả thế giới cảnh dị thú, thật là cực kỳ kinh khủng, căn bản là không có cách ngăn cản, đủ để phá hủy thế giới, tan biến đi. Nhưng mà, đối mặt như vậy cảnh tượng, Mạc Bất Phàm nhưng là không chút nào hoảng. Bởi vì hắn nắm giữ tông chủ đặc quyền, ở huyễn cảnh khảo nghiệm chính giữa, là hắn đó nhân vật vô địch. Có thể thấy, Mạc Bất Phàm chỉ là vung tay lên, hủy diệt tính ba động khuếch tán, từ căn nguyên bên trên phá hủy hết thảy. Kia tất cả Giao Long, Hỏa Phượng, Huyền Quy, Hỏa Lộc, ở trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó, cả thế giới đều tại vỡ nát hủy diệt. Hoành, cuối cùng, huyễn cảnh hỏng mất, khảo nghiệm trực tiếp thông qua. Này, chúng đệ tử không khỏi trừng lớn con mắt, thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Ông, ngay sau đó, theo huyễn cảnh thông qua khảo hạch, mênh mông tin tức giống như thể hồ quán đính một dạng trực tiếp tràn vào Mạc Bất Phàm trong đầu. Cực kỳ mênh mông, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm mới hoàn toàn tiếp thu cùng nắm giữ những tin tức này cùng truyền thừa. Tầng thứ 9 vạn thần văn, thần thú pháp tác. Ông, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng, hắn không hề rời đi cao cấp thực tập, mà là ở tu luyện 9 tầng vạn thần văn. Trên người hắn xuất hiện từng đạo tử kim sắc văn ở đường, nhanh chóng trải rộng toàn thân, thần thú khí tức hiện lên, chậm rãi ngưng tụ. Những tử kim đó sắc đường vân phảng phất có sinh mệnh một dạng đang không ngừng giãy giụa. Rồi sau đó, những văn lộ này bắt đầu không ngừng dung hợp, không ngừng kết hợp, cuối cùng hướng Mạc Bất Phàm mi tâm không ngừng ngưng tụ với nhau. Cuối cùng liền tạo thành một đạo tử kim sắc dấu ấn. Đây là thần thú pháp tắc dấu ấn. Nếu như nói, thế giới pháp tắc dấu ấn là tròn hình hỗn độn sắc, như vậy luyện thể bí pháp chính là hình người màu vàng óng, mà thần thú pháp tắc chính là hình thoi tử kim sắc. Ba loại pháp tắc dấu ấn vào giờ khắc này đồng thời xuất hiện ở Mạc Bất Phàm mi tâm, phảng phất dung hợp vào một chỗ, nhưng có phân biệt hết sức rõ ràng, nhìn cực kỳ huyền diệu. Giống vậy, Mạc Bất Phàm lần này nắm giữ nửa thành thần thú pháp tắc. Nửa thành thần thú pháp tắc giống như một luồng tử kim sắc quang mang, hòa tan vào rồi bên trong đan điền, thế giới chi hạch chính giữa, khiến cho thế giới chi hạch lớn mạnh một nửa tả hữu. Không chỉ có như thế, theo thần thú pháp tắc tràn vào, pháp tắc chi lực dĩ nhiên là kết hợp thần thú pháp tắc lực lượng, lại lần nữa lấy được tăng cường. Tăng cường sau, pháp tắc chi lực bắt đầu lưu chuyển Mạc Bất Phàm toàn thân, ở cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân, khiến cho Mạc Bất Phàm nhục thân mạnh hơn cường đại, Mạc Bất Phàm thực lực lại tăng lên nữa. Thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc, hơn nữa nguyên bản là cảm ngộ thế giới pháp tắc. Như vậy thứ nhất lời nói, ta liền nắm giữ ba loại pháp tắc. Mạc Bất Phàm vững chắc tự thân, mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi tinh quang lóe lên, cảm thụ tự thân biến hóa. Mặc dù ba loại pháp tắc cảm ngộ cũng không sâu, nhưng thực lực quả thật tại tăng lên. Lấy bây giờ ta thực lực, hẳn đủ để đánh vỡ tà thần khô lâu trận, mở ra thần thú tông bảo khố, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.